Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, tìm đầu mối. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ở Claire trong nhà trọ đợi hơn nửa tiếng. Bên trong vẫn là một chút động tĩnh cũng không có, Dương Thiên Long lòng không khỏi được có chút lo lắng. Hắn thậm chí không ngừng nhìn điện thoại di động. Mong đợi kỳ tích xuất hiện, cho đến nữ phụ tá vội vã chạy tới, lúc này mới mở cửa phòng ra. Vừa vào cửa phòng, chỉ gặp bên trong là ngay ngắn như nhau, sạch sẽ, ở trong phòng, không có tìm được Claire, vậy không có tìm được Sơn Dương. Nữ phụ tá không khỏi được nhíu mày một cái, tự nhủ, Claire tiên sinh đi nơi nào? Hắn lần trước cùng ngươi liên lạc là lúc nào? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói, nữ phụ tá không chút nghĩ ngợi, chính là tối ngày hôm qua, hắn còn để cho ta giúp hắn mua đốt xì gà, hắn cũng không có nói cho ta muốn đi chỗ nào, Claire yên sinh là không biết ra đi không từ già, nữ phụ tá nói giọng rất là thành khẩn, nhìn ra được nàng cũng không có nói láo, cái này thì kỳ quái, không chỉ Dương Thiên Long cảm giác được kỳ quái. Liền Liền Hanh, Lưu Chính Dương các người cũng là cảm thấy vô cùng kỳ quái. Mọi người tìm một chút, xem có cái gì không đầu mối hữu dụng. Dương Thiên Long không khỏi phải nói. Rất nhanh, mọi người lần nữa phân công ở trong phòng các ngõ ngách tìm đứng lên. Tất cả mọi người tra tìm một lúc lâu, dường như vẫn là không có phát hiện đầu mối gì. Đang khi mọi người đều có chút mất hết ý chí thời điểm. Bỗng nhiên lúc này Lưu Chính Dương nói chuyện, này, nơi này có máu, tất cả mọi người tìm theo tiếng nhìn, quả nhiên ở khung cửa chỗ phát hiện một tia vết máu. Lưu Chính Dương không khỏi được lấy tay sờ một cái, vết máu cũng chưa hoàn toàn khô khốc, là mới mẻ, Lưu Chính Dương vẻ mặt thành thật nói, Dương Thiên Long vậy sờ một cái, chỉ cần hơi dùng sức một cái. Cái này vết máu dấu vết liền sẽ bị lau tới. Từ vết máu màu sắc cùng hình dáng tới phân tích. Hẳn thời gian không hề dài. Nơi này có máy thu hình sao? Bỗng nhiên lúc này, Dương Thiên Long có chút nhớ nhung xem máy thu hình. Nữ phụ tá lắc đầu một cái. Cái này cũ kỹ nhà trọ trong lầu làm sao có thể có máy thu hình? Hàng xóm kia đâu? Dương Thiên Long hỏi lần nữa. Nữ phụ tá suy nghĩ một chút nói, vậy ta hỏi một chút đi. Ngay sau đó, chỉ gặp nàng đi ra cửa phòng, gõ hàng xóm cửa phòng. Rất nhanh, một người da đen thò đầu ra. Nữ sĩ, thế nào? Này, lão tiên sinh, xin hỏi ngài thấy Claire tiên sinh cùng cái đó nhóc con Sơn Dương sao? Hắn không phải buổi sáng vẫn còn ở sao? Người da đen lão đầu có chút giật mình. Ta buổi sáng lúc ra cửa còn thấy hắn. Nữ phụ tá nhướng mày một cái. Một mặt bất khả tư nghị nói. Không thể nào. Nhưng là bây giờ chúng ta không có thấy được hắn. Nếu không ngươi hỏi một chút gióp. Hắn cách các người gần đây. Có lẽ biết. Lão đầu chép miệng. Cảm ơn lão đầu sau đó. Nữ phụ tá lại gõ khác một hộ cửa phòng. Không lâu lắm. Một người da đen người trung niên mở cửa phòng ra, nữ phụ tá đơn giản nói sau đó, tên này lại lắc đầu, bày tỏ không biết, này, tiên sinh, có nghe hay không kỳ quái thanh âm đâu. Dương Thiên Long cười nói, trung niên người da đen nhíu mày một cái, giống như là đang suy tư như nhau, tiếp theo chỉ gặp hắn lắc đầu một cái, không có nghe gặp. Cảm giác hết thảy đều rất bình thường. Cái này thì kỳ quái. Nữ phụ tá biểu tình trên mặt đổi rất là kinh ngạc đứng lên. Nàng gật gù đắc ý liền một lúc lâu. Lúc này mới lấy điện thoại di động ra. Gọi Claire tiên sinh điện thoại. Rất nhanh. Trong điện thoại truyền tới thanh âm lạnh như băng. Ngài khỏe. Ngài nơi bấm người sử dụng đã tắt máy. Nếu không chúng ta báo C.A đi. Lưu Chính Dương không khỏi, phải nói, nữ phụ tá lắc đầu một cái, Cách Ple tiên sinh mất tích trước mắt tới xem cũng chỉ 12 giờ không tới. Ở chúng ta nơi này, nhất định phải 72 giờ mới có thể báo C, A, nếu không. Cảnh sát là không biết thụ lý, chẳng lẽ không có thể đặc biệt tình đặc biệt làm sao? Lưu Chính Dương một mặt không hiểu nói, nữ phụ tá khổ sở cười một tiếng, những người này thống hận Ple tiên sinh cũng không kịp. Còn muốn trông cậy vào bọn họ đặc biệt tình đặc biệt làm. Ta xem đây quả thực là chuyện nghìn lẻ một đêm. Nữ phụ tá nói không sai. Ple tiên sinh là một dân chủ đấu sĩ. Phê bình cùng đả kích là công việc chủ yếu của hắn. Những thứ này phi châu công chức bị hắn suốt ngày phê bình tới phê bình đi. Còn có thể trông cậy vào bọn họ đối với Ple có sắc mặt tốt. Vậy làm sao bây giờ? Lưu Chính Dương một mặt buông tay chạng, nếu không chúng ta khắp mọi nơi hỏi dò một chút đi. Ta xem nhà này nhà trọ trong lầu vậy ở không ít người. Hỏi bọn họ một chút có phát hiện hay không cái gì người xa lạ đi vào. Dương Thiên Long đây là đề, nghị, hắn đề nghị lập tức lấy được mọi người nhất trí khẳng định. Dưới mắt chỉ có thể dựa vào chính bọn họ đi tìm Ple tiên sinh. Rất nhanh. Mọi người phân công tốt, bắt đầu đối với nhà trọ lâu trụ hộ cùng với chung quanh cư dân đi thăm viếng. Thẳng đến buổi tối 11 giờ, tất cả mọi người lúc này mới trở lại nhà trọ trong lầu. Hành mang về một cái tin tức trọng yếu. Buổi trưa, có 4 cái người da trắng đến qua nhà này nhà trọ lầu. Nhưng là không biết đi gia đình kia, có người da trắng đến qua. Nghe lời này một cái. Dương Thiên Long bọn họ như nhặt được chí bảo, tranh thủ thời gian để cho những người khác lại đi nhà trọ trong lầu thẩm vấn. Nhà trọ lầu cũng không lớn, chỉ có hơn 10 gia đình, vì vậy rất nhanh bọn họ liền lại trở về. Mọi người tổng kết một chút, nhà này nhà trọ trong lầu trừ ra Ple là một người da trắng bên ngoài. Còn lại đều là cùng một màu người da đen. Mới vừa rồi tất cả mọi người đang hỏi thời điểm, nơi này những thứ khác nhà ở cũng bày tỏ không có gì người da trắng đến qua trong nhà mình tới. Hiển nhiên, đám người này vô cùng có thể đi vào chính là Ple trong nhà trọ. Mà Lưu Chính Dương phát hiện trên khung cửa vết máu hơn nữa bằng chứng cái này xem một chút điểm. Nhưng là cái này 4 cái kỳ quái người da trắng tựa hồ cũng không để lại quá nhiều chứng cớ. Chung quanh con đường có hay không hệ thống theo dõi? Hành đây là cũng không khỏi được hỏi. Nữ phụ tá vẫn là lắc đầu một cái. Không có, nơi này là khu dân nghèo. Không thể nào có điều này. Toàn bộ Kinshasa có theo dõi địa phương cũng là lác đác không có mấy. Làm thế nào? Hành cũng là một mặt bất đắc dĩ nhìn Dương Thiên Long. Giống như là đang trưng cầu hắn ý kiến. Dương Thiên Long chân mày khi thì nhíu chặt, khi thì thư giãn, hắn ở trong đầu suy nghĩ rất nhiều trước. Ple tiên sinh là một người vô cùng hắn người nghiêm túc. Hơn nữa dám đắc tội liền không ít người. Nếu như có người xa lạ gõ cửa, hắn sẽ làm sao? Dương Thiên Long thậm chí đứng ở Ple góc độ đi suy tính những vấn đề này. Không. Ple là tuyệt đối sẽ không dễ như trở bàn tay mở cửa phòng. Hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Mà Sơn Dương cũng là một đứa nhỏ thông minh. Hắn không biết tự chủ trương đi chủ động mở cửa. Dưới mắt, có lẽ chỉ có một chút. Đó chính là gõ cửa người này Ple tuyệt đối biết. Nếu không, hắn không biết như vậy qua loa. Dương Thiên Long đem hắn phân tích cho mọi người nói ra. Vừa nghe như vậy phân tích. Tất cả mọi người nhất thời cảm thấy hơi có mấy phần đạo lý. Vậy ngay tại lúc này, nữ phụ tá bỗng nhiên lúc này một mặt kích động nói chuyện. Ta nhớ ra rồi, Ple tiên sinh bạn hoặc là khách hàng đều phải cần thông qua điện tử bưu kiện hẹn trước. Có lẽ ở hắn điện tử bưu kiện bên trong có thể tìm được đầu mối. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ, diệu thủ hồi thôn này nhé https. tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-ton-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc